Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 567 Quý Bạch Mặc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? 6. Quý Thường Diệu gắt gao đỉnh cái này thân ảnh, đương hắn khuôn mặt hiện ra ở mọi người trước mặt là lúc. Hắn gắt gao giao triền hơi hơi buông ra, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi một lần, môn bị mở ra thời điểm, hắn đều là nhắc tới một hơi, sợ hãi thấy Quý Bạch Mặc thân ảnh. Cũng may, lúc này đây xuất hiện cũng không phải Quý Bạch Mặc, không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta yến hội cũng mới vừa bắt đầu. Quý Thường Diệu tiếp tục duy trì chính mình yến hội nhân vật chính tư thái, hướng về phía Ôn Hữu Thần chào hỏi. Trên mặt là sang sảng tươi cười. Chẳng qua giờ phút này ở trong lòng có chút khả nghi. Mọi người đều biết, Ôn Hữu Thần là Quý Bạch Mặc bạn tốt. Hiện tại Quý Bạch Mặc không thấy bóng dáng. Mà hắn cái này Quý Bạch Mặc đại ca trở lại Quý gia. Muốn đem Quý Bạch Mặc vị trí cấp cướp đi. Này Ôn Hữu Thần còn có thể như vậy bình tĩnh hướng về phía hắn chào hỏi. Thật sự có chút quỷ dị. Vậy là tốt rồi. Ôn Hữu Thần tuét miệng. Một hàm răng trắng. Tươi cười ánh mặt trời đến cực điểm, phảng phất một chút cũng không nhớ rõ chính mình đang đứng ở mất tích chung bạn tốt. Nhìn trên đài Quý Thường Diệu liếc mắt một cái, lại không có đi vào tới. Phảng phất là đang chờ cái gì, lúc này liền đến phiên Quý Thường Diệu sắc mặt biến hóa khó coi. Hắn nhìn mở rộng ra đại môn, như cũ là một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không tới. Nhìn liền làm hắn hoảng hốt thất thố. Một lòng kiềm chế không được muốn nhảy ra ngực, giống như là vô hình chung có đôi tay đang tới gần hắn, siết chặt hắn trái tim. Quý Hàm Yên đám người thấy Ôn Hữu Thần như vậy, trong lòng mơ hồ bốc cháy lên hy vọng. Ôn Hữu Thần như vậy có phải hay không ý nghĩa Quý Bạch Mặc khả năng? Hảo, Ôn tiên sinh, nếu ngươi đã đến rồi liền vào đi, chúng ta yến hội cũng hảo tiếp tục. Quý Thường Diệu cười tủm tỉm đối với Ôn Hữu Thần mở miệng. Tùy theo nhìn về phía đại môn chỗ. Mở miệng phân phó ở cửa tiếp đãi người. Hảo. Hiện tại khách nhân cũng vào được. Các ngươi nên giữ cửa cấp đóng lại. Quý Thường Diệu được đến đáp lại là. Một mảnh an tĩnh. Môn không thấy động. Cũng không có người đáp lại. Một mảnh tĩnh mịch. Cảm giác bất an càng thêm nùng liệt. Quý Thường Diệu thậm chí cũng không dám lại nghĩ nhiều. Trong sân mọi người cũng đều là nhân tinh dường như tồn tại. Nhìn hiện tại bộ dáng, biết tình huống chỉ sợ có biến. Quý gia tuồng có lẽ so trong tưởng tượng muốn xuất sắc. Một đám đang âm thầm chuẩn bị xem kế tiếp tình huống. Chính mình lại quyết định đợi lát nữa muốn như thế nào làm. Ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, có phải hay không Quý Bạch Mặc muốn tới? 114 ở Nhan Bạch bên cạnh nhảy nhót không ngừng. Hiện tại Ôn Hữu Thần như vậy trang bức, nhất định là Quý Bạch Mặc muốn ra tới đi. Nhất định đúng không? Nhan Bạch lại là không trả lời. Nhìn 114, theo sau nhìn về phía sau đại môn đen nhánh giữa đêm khuya. Khóe miệng giơ lên, nhìn không thấu nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Quý Thường Diệu trên mặt biểu tình thực xấu hổ. Hắn đang muốn đi xuống đài cao thời điểm, Ôn Hữu Thần động. Hắn đối với Quý Thường Diệu mở miệng nói, còn có cái khách nhân không tới, cho nên không thể đóng cửa. Hiện tại, hắn tới rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía đại môn chỗ. Quý Thường Diệu tắc thân mình cứng còng ở tại chỗ. Một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác thổi quét ở toàn thân, thịch thịch thịch. Giày da cọ sát trên mặt đất thanh âm. Giờ phút này yến hội hiện trường yên tĩnh vô cùng. Thanh âm rõ ràng có thể nghe. Chậm rãi, mỗi một bước đều như là đạp ở người đầu quả tim. Làm người thở dốc bất quá tới, đại ca. 6 năm không thấy, không nghĩ tới, người đã đến rồi. Nam nhân thanh âm truyền tới. Trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Phảng phất là ở đối với Quý Thường Diệu ôn chuyện. Ngữ khí thân mật ôn hòa đến cực điểm. Hết chương.